1/2 lưu manh, một nửa lưu manh. Chương 32, phiên ngoại 1, bảng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Sau khi Tông Chính Ngọc Minh cùng Vong Ưu thành thân, bọn họ dọn về tẩm cung Chiêu Dương Điện, Vong Ưu cho rằng như vậy không bị người khác quấy rối cũng không quấy rối người khác, bởi vì mỗi lần cùng Tông Chính Ngọc Minh thân thiết, hai bên trái phải đều có người xem trò hay nhìn nhơn nữa, mỗi sáng sớm, sẽ có người trêu chọc ái thê của mình rên rỉ lớn quá, khiến cho buổi tối ái thê đều nguyện ý cho hắn làm. Chính là Tông Chính Ngọc Minh phải chạy qua lại hai bên hoàng cung và tịch phủ, thân thể mệt muốn chết, vì thế dọn đến hoàng cung cũng coi như là giải quyết hai vấn đề lớn, như vậy sinh hoạt cũng ổn định. Bảng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi. Giờ mẹo, 5 giờ, 7 giờ, đồng hồ sinh lý của Vong Ưu đúng giờ phát huy công hiệu, mở mắt ra chuyện thứ nhất là nhìn dáng vẻ khả ái của người đang ngủ trên gối. Lúc này phía dưới là Hưng gấp đôi, kết quả là sẽ ôm Tông Chính Ngọc Minh đang ngủ say lại làm một ít vận động trước khi đi ngủ, nghe được ái thê trong lúc ngủ mơ cũng không quên phun ra tiếng rên gì là hưởng thụ lớn nhất buổi sáng. Sau khi xong việc đi ra ngự hoa viên luyện kiếm, luyện xong rồi một thân đầy mồ hôi chảy ròng ròng mà kêu ái thê rời giường. Trên cơ bản đã dùng không ít thủ đoạn gọi người dậy, thường bị người tỉnh lại sau đánh bay, tiện đường nói một câu hờn dỗi. Đáng ghét, sau đó rời giường. Phao phao uyên ương dục. Biên thanh lý biên, một bên thanh lý một bên làm gì đó, TSKS Yamiru vì đã cho ý kiến phần này. Sau cùng Tông Chính Ngọc Minh đỏ mặt bọc khăn tắm bị Vong Ưu ôm ra ngoài, hai người thay y phục cho nhau. Giờ thìn, 7 giờ, 9 giờ, sau khi ăn sáng, Tông Chính Ngọc Minh lâm chiều, Vong Ưu đi đến Mộc Dương phụ y quán của Tiên Túc phái xử lý một ít việc vặt, sau đó đến Yểu Nhiên trà lâu cùng Tịch Mộ Viễn trò chuyện một ít. Lúc hồi cung thì tại ven đường mua một ít hoa quế cao. Mà Tông Chính Ngọc Minh thích ăn nhất, có đôi khi sẽ mua một chuỗi mứt quả. Mang về, giờ tỉ, 9 giờ, 11 giờ, sau khi lâm chiều, Tông Chính Ngọc Minh thay triều phục ở ngự hoa viên chờ Vong Ưu, sau đó hai người cùng đi ngự thư phòng. Tông Chính Ngọc Minh xem tấu chương, Vong Ưu xem sổ sách. Vong Ưu xem sổ sách xong, sau đó sẽ tiến lên đem Tông Chính Ngọc Minh ôm ở trên đùi, một bên giúp hắn xem tấu chương một bên sẵn tiện ăn đậu hủ. Buổi trưa, 11 giờ, 13 giờ, ăn ngọ thiện, ăn trưa, ngươi uy một ngụm ta uy một ngụm, tình trạng ý thiếp khiến hai bên cung nữ thái giám đều đỏ mặt, sau khi cơm nước xong đi xem hoàng tử hoàng nữ một ít. Trước khi Vong Ưu trở về, những phi tần hậu cung vì có con nối dòng mà ở lại hoàng cung bị Tông Chính Ngọc Minh vắng vẻ từ lâu đã nản lòng thoái chí, hơn nữa hoàng đế nguyện ý để các nàng ra đi tìm hạnh phúc, đồng thời đồng ý cho con của các nàng hàng năm ra cung vấn an các nàng, thế nên đã sớm chạy trốn không gặp bóng người, vì thế hậu cung kỳ thực chỉ còn lại những hoàng tử hoàng nữ nhỏ tuổi. Lớn nhất là 13 tuổi, nhỏ nhất là 6 tuổi. Bởi vì mị lực đặc thù của Vong Ưu, những tiểu hài tử xấu xa này đã sớm ăn cơm xong, vừa thấy Vong Ưu đã bắt đầu thân thiết gọi. Hoàng phu cha, góc truyện audio.com, luôn luôn thích khả ái hài tử Vong Ưu đương nhiên là vui vẻ, bình thường vào lúc này một bên bị vắng vẻ Tông Chính Ngọc Minh vốn có sắc mặt không tốt, Tông Chính Ngọc Minh nhìn đám thân sinh nhi nữ của mình sẽ ghen, giữ một gương mặt xem ai cũng không vừa lòng. Giờ mùi, 13 giờ, 15 giờ, hống phục phiệu Tông Chính Ngọc Minh quay về tẩm cung ngủ trưa. Tình khiết ngủ chủ yếu là lo lắng vì buổi tối xúc tích thể lực, sau đó trên đường phố ngoạn có đôi khi đem theo một ít hoàng nữ cùng hoàng tử đi cùng, để thể nghiệm và quan sát dân tình. Giờ thân, 15 giờ, 17 giờ, ở trên đường được mời về phủ ăn bữa tối, tràng cảnh hòa thuận vui vẻ bình thường làm cho hai bên trái phải tịch an đỏ viền mắt. Giờ Dậu, 17 giờ, 19 giờ, tiêu khiển, tại Vong Ưu chỉ đạo Tông Chính Ngọc Minh đã học xong chơi mạt trược đấu địa chủ, đồng thời nhật tiêm tinh tiến, thường thường cùng Cơ Tinh Nha, Tần Tuyết Thương, và Tịch Mộ Viễn đấu thành một bàn. Lúc này Cơ Thái Sư đều sẽ vội vã chạy tới, bất quá mỗi lần đều là cùng Tịch Triển Linh liều mạng cao thấp, tuy rằng cho tới bây giờ chưa một lần thắng quá. Mà Vong Ưu sẽ ở hậu viện chỉ đạo những tiểu hoàng tử một ít công phu, mong muốn phát hiện một người tư chất tốt thu làm đồ đệ kế thừa Tiên Túc phái. Giờ Tuất, 19 giờ, 21 giờ, hồi cung đi chỉ đạo công khóa, bài tập, của hoàng tử hoàng nữ. Giờ Hợi, 21 giờ, 23 giờ, quay về tẩm cung tắm rửa một bên làm chuyện. Địa điểm chuyển rời đến trên giường. Giờ Tí, 23 giờ, 1 giờ, Vong Ưu đem mỗi loại tư thế đều làm một lần thẳng đến Tông Chính Ngọc Minh hôn mê. Giờ Sửu, 1 giờ, 3 giờ, Vong Ưu ôm ái thê của mình đang ngủ say. Giờ Dần, 3 giờ, 5 giờ, tiếp tục ngủ, chú thích, bánh hoa quế, mỗi lần nghe nói đến nó mình đều rất muốn ăn hát, nhưng chả biết ăn đi. Sâu mứt quả, đấu địa chủ đồng thời nhật tiêm tinh tiến, Nguyên văn, Đu đờ chu binh chia di chiên trinh din, sớt đi si cái đấu địa chủ nhưng nó ra là cái game gì đó trên máy tính, còn cái còn lại thì chịu iPad làm ơn chỉ nha. Khách chương.